Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 216, Di chúc thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Harry có khả năng nghĩ đến hoàn mỹ nhất 17 tuổi nếu Sir Scrimgeour không có xuất hiện. Nói Scrimgeour đã đến làm Lupin cùng Tom không thể không rời đi, Harry cho rằng chính mình bởi vậy liền có cũng đủ lý do chán ghét hắn. Càng miễn bàn, Sir Scrimgeour lần này tới so với phía trước muốn vãn chút, Harry đã chuẩn bị vào nhà đi kêu Draco, hiện tại đành phải thôi. Weasley tiên sinh mang theo Sir Scrimgeour xuyên qua sân, đi tới trước bàn dài. Xin lỗi, quấy rầy. Sir Scrimgeour mục tiêu minh xác mà đi đến Harry bên cạnh, hơn nữa ta phát hiện ta tự tiện xông vào một cái tiệc tối. Hắn ánh mắt ở Weasley phu nhân chế tác kim sắc phi tạc bánh kem thượng dừng lại một lát. Harry nhớ tới Weasley phu nhân nói cho hắn Draco có hỗ trợ làm cái này bánh kem, cảm thấy không rất cao hứng. Lúc này, Sir Scrimgeour cũng thu hồi chính mình ánh mắt nhận chuẩn hôm nay vai chính, đối Harry gật gật đầu. Chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Hắn nói, đừng chú ta, Harry không khách khí mà đứng lên. Chuyện gì, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Sir Scrimgeour không để ý Harry có chút hà khắc thái độ, hoặc là nói hai lần nói băng sau hắn cũng đã dự kiến đến loại tình huống này. Còn có John Weasley tiên sinh cùng Hermione Granger tiểu thư. Nếu có thể nói, hắn dừng một chút bổ sung đến. Còn có Draco Malfoy tiên sinh, trong viện an tĩnh lại, không bao lâu Sirius sắc mặt khó coi mà mở miệng nói. Trường hợp này không thích hợp nhắc tới Malfoy, bộ trưởng. Xin lỗi, Sir Scrimgeour không chút nào xin lỗi mà nói. Như vậy, chỉ có Potter tiên sinh cũng có thể. Arthur, hắn hỏi Weasley tiên sinh, có làm chúng ta nói chuyện địa phương sao? Có, đương nhiên là có. Weasley tiên sinh nói, có vẻ có chút khẩn trương. Phòng khách không phải có thể sao? Người ở phía trước đi, Sir Scrimgeour đối John nói, Arthur, ngươi liền không cần bồi chúng ta, hắn kêu chúng ta làm gì? John một bên đứng lên một bên hỏi Harry, không tình nguyện mà đi phía trước dẫn đường. Harry vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối Sirius làm cái. Yên tâm, khẩu hình thấy Weasley tiên sinh cùng phu nhân trao đổi một cái bất an ánh mắt. Hắn trong lòng cũng thập phần bất an, không biết Draco có thể hay không ở trong phòng khách bị xem vừa vặn. Vì giảm bớt điểm này bất an, Harry làm chính mình nơi nơi loạn xem. Hắn nhìn đến vì hôn lễ mà chi khởi màu trắng ngà lều lớn, nhận ra lều trải trên đỉnh kim sắc lá cờ đối diện chính là Ginny cửa sổ. Này hữu hiệu mà giảm bớt Harry bất an, thậm chí làm hắn có thể cho nguyên bản trong đầu không rõ ràng lắm xa lạ nam tử điền thượng Colin Creepy mặt. Người tâm tình tựa hồ không tồi. Sir Scrimgeour quay đầu lại nhìn Harry liếc mắt một cái. Bởi vì hôm nay là ta sinh nhật. Harry nhàn nhạt mà nói, ta thành niên, hẳn là cao hứng một chút. Sir Scrimgeour đem đầu xoay trở về. Bọn họ xuyên qua hỗn độn chen chúc phòng bếp tiến vào hang sóc phòng khách. Sirius lều trại liền ở giữa góc địa phương phóng, lều trại nhập khẩu quan kín mít. Các ngươi ở nhà cắm trại dã ngoại, Sir Scrimgeour hỏi, vì không cho các bằng hữu tăng thêm càng nhiều phiền toái. Harry vẫy vẫy ma trượng, đem đèn dầu thắp sáng. Mời ngồi, hắn chỉ sofa, mắt lạnh nhìn Sir Scrimgeour ngồi xuống. Weasley tiên sinh bình thường ngồi kia đem mềm xốp ao hãm tay vịn ghế, cũng ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi ba cái, ta tưởng tốt nhất từng bước hỏi. Hai người các ngươi, Sir Scrimgeour chỉ vào Harry cùng Hermione, đến trên lầu đi chờ ta trước cùng John nói chuyện. Có chuyện nói chuyện, Harry nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là chúng ta ba cái cùng nhau nói, hoặc là một cái cũng đừng nói. Dù sao ngươi như thế nào đều đến đem đồ vật cho ta. Hắn ở trong lòng tưởng, Sir Scrimgeour xem kỹ mà nhìn Harry, hắn hiển nhiên ý thức được tựa như quá khứ nói chuyện giống nhau hắn vô pháp bẻ quá Harry. Vì thế hắn nhún nhún vai thanh thanh giọng nói. Hảo đi, vậy cùng nhau nói, ta tin tưởng các ngươi biết ta là vì Albus Dumbledore di chúc tới. Ba người ai cũng không biểu hiện ra đặc biệt kinh ngạc bộ dáng, giống như đây là hết sức bình thường một sự kiện. Này đảo làm Harry có chút ngoài ý muốn, hắn không nhớ rõ chính mình có nói qua phương diện này sự. Nhưng là ngay sau đó, hắn nhớ tới Draco phía trước nhắc tới bộ pháp thuật khả năng sẽ có người tới, liền nghĩ đến khả năng hắn đối John cùng Hermione cũng đề qua chuyện này, cho nên mới không làm cho bọn họ quá mức giật mình. Bất quá, Hermione lộ ra rõ ràng phẫn nộ biểu tình, hiển nhiên đã minh bạch bộ pháp thuật đối Dumbledore di vật làm cái gì. Xem ra các ngươi cũng không ngoài ý muốn, Sir Scrimgeour nói, các ngươi đã sớm ý thức được Dumbledore sẽ cho các ngươi lưu đồ vật. John cùng ta cùng nhau làm rất nhiều sự, Hermione thành tích tắc vẫn luôn là ưu tú nhất. Harry ở Ron sau eo nhẹ nhàng kháp một chút, mặt không đổi sắc mà nhìn Sir Grimsdor. Nếu ngươi đã đầy đủ kiểm tra xong rồi, hắn đối Sir Grimsdor giang hai tay, mời lấy ra. Sir Grimsdor nhìn Harry mở ra bàn tay, bất mãn mà nhíu nhíu mày. Này liền bắt đầu rồi, hắn nói, nhưng ta đầu tiên muốn đem Weasley tiên sinh đồ vật cho hắn. Harry cười nhạo một tiếng, thu hồi tay. Hiện tại tuyên đọc di chúc. Sir Grimsdor đem tay vói vào áo choàng, móc ra một cái dây kéo tiểu túi. Hắn từ bên trong rút ra một quyển tấm da dê, triển khai tới lớn tiếng đọc. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore di chúc, đối, ở chỗ này, ta tất sáng để lại cho Ronan Bilius Weasley, hy vọng hắn sử dụng khi có thể nhớ tới ta. Chấm, Sir Grimsdor từ trong túi móc ra cái kia thoạt nhìn như là một cái bạc chế bật lửa đồ vật đem nó đưa qua đi, nhưng chỉ treo ở Ron mở ra bàn tay phía trên. Đây là một kiện rất có giá trị đồ vật, Sir Grimsdor nhìn chăm chú vào Ron nói, thậm chí có thể là độc nhất vô nhị, khẳng định là Dumbledore chính mình thiết kế. Hắn vì cái gì muốn đem như vậy hiếm lạ đồ vật để lại cho ngươi đâu? Ngươi cùng Dumbledore thực thân cận sao? Ron không nghĩ tới Dumbledore để lại cho đồ vật của hắn thế nhưng là tắt sáng, một chốc nói không ra lời. Sir Grimsdor bắt được cái này thời cơ truy vấn nói. Dumbledore đã dạy học sinh chuẩn có vài ngàn, nhưng hắn ở di chúc chỉ cho các ngươi ba cái để lại lễ vật, đây là vì cái gì đâu? Weasley tiên sinh, hắn cho rằng ngươi sẽ lấy hắn tắt sáng làm có gì hữu dụng đâu. Ta như thế nào biết vì cái gì để lại cho ta, ta lại không phải Dumbledore. Ron lẩm bẩm mà nói. Mà cái này tắt sáng ta trừ bỏ dùng nó đem đèn tắt còn có thể làm cái gì? Hắn chưa bao giờ để ý mấy thứ này, người biết đến, hắn nói qua chỉ cần không đem hắn từ sô-cô-la ếch tấm các trung triệt hạ tới, hắn cái gì đều không để bụng. Sir Grimsdor hiển nhiên cũng để không ra cái gì kiến nghị, hắn nhìn Ron trong chốc lát đem tắt sáng đặt ở hắn bàn tay thượng. Harry nhìn chằm chằm hắn động tác nhìn cũng không hiểu được Dumbledore đem tắt sáng cấp Ron hàm nghĩa. Chẳng lẽ Dumbledore cho rằng Ron vẫn như cũ sẽ cùng bọn họ sinh ra mâu thuẫn sao? Ron cúi đầu nhìn tắt sáng, Sir Grimsdor híp mắt nhìn hắn, lại chuyển hướng Dumbledore di chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta để lại chuyện kể của Beedle người hát xong để lại cho Hermione Jean Granger tiểu thư, hy vọng nàng sẽ cảm thấy quyển sách này thú vị mà có điều bổ ích. Sir Grimsdor lại từ trong túi móc ra một quyển sách nhỏ, nhìn qua cùng Hermione dùng bay tới chú triệu hoán tới mũi nhọn hắc ma pháp bật mí giống nhau cũ nát, phong bì thượng loang lổ điểm điểm, vài chỗ đều bong ra từng mảng. Hermione không nói một lời mà từ Sir Grimsdor trong tay nhận lấy sách đặt ở đầu gối, dùng ánh mắt vuốt ve cổ ngữ run thư danh, một viên nước mắt bang rơi xuống. Người cho rằng Dumbledore vì cái gì muốn đem quyển sách này để lại cho ngươi, Granger tiểu thư? Hắn biết ta thích sách. Hermione thanh âm nghẹn ngào mà nói, dùng tay áo xoa xoa đôi mắt. Nhưng vì cái gì là quyển sách này đâu? Không biết, hắn khẳng định cho rằng ta sẽ thích, ngươi cùng Dumbledore đàm luận thân thiết mã cùng truyền lại bí mật tình báo mặt khác phương thức sao? Không có, Hermione vẫn cứ dùng tay áo xoa đôi mắt nói. Nếu bộ pháp thuật 31 ngày cũng chưa có thể phát hiện trong quyển sách này cất giấu mật mã, chỉ sợ ta cũng không thể. Harry chạy nhanh hướng bên cạnh dịch một chút, làm Ron có thể đem cánh tay rút ra ôm Hermione bả vai. Hermione cúi đầu, lại dùng tay áo xoa xoa đôi mắt. Sir Grimsdor tắc lại lần nữa chuyển hướng di chúc, ta để lại cho Harry James Potter. Hắn thì thầm, là hắn ở Hogwarts lần đầu tiên tham gia Quidditch thi đấu khi bắt được Golden Snitch, lấy nhắc nhở hắn nhớ kỹ phần thưởng đến từ nghị lực cùng kỹ xảo. Sir Grimsdor móc ra cái kia hồ đào đại nho nhỏ kim cầu, nó cặp cánh mỏng màu bạc hữu khí vô lực mà vỗ, làm Harry trong lòng căng thẳng. Dumbledore vì cái gì muốn đem cái này phi tặc để lại cho ngươi đâu? Sir Grimsdor hỏi, di chúc không phải nói rất rõ ràng sao? Harry tùy ý mà nói, ngươi nhìn nhìn lại, nói như vậy, ngươi cho rằng này chỉ là một cái có tượng trưng ý nghĩa vật kỷ niệm. Ta tưởng đúng không? Harry nói, còn sẽ là cái gì đâu? Ta đang hỏi ngươi đâu? Sir Grimsdor đem ghế dựa dịch đến ly sofa càng gần một chút. Ta trả lời cũng đã cho ngươi. Harry nói, ta chú ý tới người bánh sinh nhật là một cái phi tặc hình dạng. Sir Grimsdor nhìn thoáng qua cửa sổ. Vì cái gì, yêu cầu ta cho ngươi nói ta ở Hogwarts trảo quá bao nhiêu lần phi tặc sao? Harry chẳng hề để ý mà nói, ta đối với ngươi trảo quá bao nhiêu lần phi tặc không có hứng thú. Sir Grimsdor nói, nhưng ta tưởng các ngươi biết phi tặc bản thân chính là cái tàng vật nhỏ tuyệt diệu địa phương đi. Harry nhún nhún vai, mặc kệ hắn. Hermione lại theo bản năng làm ra trả lời. Bởi vì phi tặc có thân thể ký ức. Cái gì? Ron mờ mịt hỏi một câu. Chính xác, Sir Grimser nói, phi tặc bị thả ra trước chưa hề tiếp xúc trực tiếp với da người, ngay cả người chế tạo cũng không có sờ qua, bọn họ đều mang bao tay. Phi tặc trên người có chứa một loại ma pháp, nó có thể phân biệt cái thứ nhất dùng tay chạm đến nó người, để ngừa trào cầu khi sinh ra tranh luận. Cái này phi tặc, hắn giơ lên nho nhỏ kim cầu. Sẽ nhớ rõ ngươi chạm đến, Potter. Ta đột nhiên nhớ tới, Dumbledore tuy rằng có như vậy khuyết điểm, nhưng ma pháp tài nghệ lại thập phần cao siêu, hắn đại khái cấp cái này phi tặc làm ma pháp, chỉ có ngươi mới có thể mở ra. Harry cười nhạo một tiếng, duỗi tay lấy qua cái kia phi tặc. Hoặc là nói, đoạt lấy cái kia phi tặc. Cho nên đâu, Harry chải vuốt một chút phi tặc mỏi mệt cánh, có cái gì kỳ tích phát sinh, Sir Grimser thất vọng mà thu hồi ánh mắt có vẻ có điểm bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dumbledore còn tặng cho ngươi một kiện đồ vật Potter, hắn nói, có hay không tính toán cho ta, Harry nhìn Sir Grimser, không tính toán đừng nói, xem ra ngươi đã biết Dumbledore sẽ cho ngươi cái gì, Sir Grimser hỏi, bởi vì ngươi thoạt nhìn không tính toán lại lấy đồ vật. Harry chỉ Sir Grimser đặt ở đầu gối tay. Là cái gì? Godric Gryffindor bảo kiếm, Sir Grimser chậm rãi nói. Cái gì? Hermione kích động hỏi. Ở đâu? Ron hoài nghi hỏi. Thực bất hạnh, Sir Grimser nói. Dumbledore không có quyền lợi đem bảo kiếm đưa tặng cho người khác. Godric Gryffindor bảo kiếm là một kiện quan trọng lịch sử văn vật nó thuộc về. Không cần phải nói, Harry đánh gãy hắn nói. Cấp Malfoy đồ vật đâu? Mau cho ta, sau đó liền thỉnh ngài rời đi đi, tha thứ ta không nghĩ thỉnh ngài lưu lại ăn cơm. Người biết này ý nghĩa cái gì? Sir Grimser lạnh giọng nói, có phải hay không Dumbledore tin tưởng chỉ có Godric Gryffindor bảo kiếm mới có thể đánh bại Slytherin người thừa kế? Potter, hắn hy vọng đem bảo kiếm cho ngươi, có phải hay không bởi vì hắn giống rất nhiều người giống nhau tin tưởng ngươi nhất định phải tiêu diệt cái kia liền tên đều không thể đề ma đầu. Harry hít sâu một hơi. Ta thật sự không nghĩ nhắc lại cái này đề tài. Hắn chậm rãi nói, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, trong đầu cho rằng tắt sáng, chuyện cổ tích kim sắc phi tặc thậm chí Gryffindor bảo kiếm có bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Bộ pháp thuật bảo trì trầm mặc mỗi một khắc đều là ta sẽ không cùng bộ pháp thuật hợp tác khả năng. Hảo ngôn khuyên ngươi, bộ trưởng, có thời gian hủy đi tắt sáng, tìm đồng thoại trong sách mật mã, nghĩ cách mở ra kim sắc phi tặc cản trở người khác bắt được di vật không bằng đem bộ pháp thuật sửa sang lại một chút. Ngươi là có ý tứ gì? Sir Grimser nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, muốn can thiệp bộ pháp thuật. Ngươi cho rằng, nếu ngươi yêu cầu một cái 17 tuổi mao hài tử tôi nói cho ngươi như thế nào làm công tác của ngươi, vậy ngươi nên nghĩ lại chính mình. Harry nói thẳng ra Sir Grimser kế tiếp tưởng lời nói, làm cho hắn sửng sốt. Nhưng là ngay sau đó, Sir Grimser nhảy dựng lên, ma trượng thẳng chỉ Harry ngực. Đừng quá mức Potter, hắn nói, này không phải ở nói giỡn toàn bộ những việc này. Harry chạy nhanh để lại Ron muốn giơ lên ma trượng tay, sau đó giơ lên chính mình tay phải cấp Sir Grimser xem hắn mờ u bàn tay thượng những cái đó trở nên trắng vết thương. Ta không thích phương thức của ngươi, bộ trưởng. Nhớ rõ sao, Sir Grimser cứng lại rồi, hắn ma trượng mũi nhọn toát ra hỏa tinh tới, ở Harry trên quần áo thiêu một cái động. Sau đó hắn không nói một lời mà ma trượng đem một phong thư ném ở Harry trên người, khập khiễng mà đi ra phòng. Harry không có đuổi theo đi, mà là chạy nhanh vọt tới lều trại trước cửa lều đã bị nhéo ra nếp uốn, hắn chạy nhanh đem nó mở ra. Ta không có việc gì. Harry đối đứng ở phía sau cửa Draco nói. Hắn đã đi rồi, ra tới cùng nhau ăn cơm đi, sẽ không lại có người ngoài tới. Draco không nói chuyện, duỗi tay xem xét Harry trên quần áo cái kia động. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra dường như, đối Ron cùng Hermione đơn giản chào hỏi, làm cho bọn họ cũng đi theo vào phòng. Chúng ta trong chốc lát lại đi ra ngoài. Draco nói, đối Harry ngoắc ngón tay. Dumbledore cho ta để lại cái gì? Một phong thư, Harry nói, đem tin đưa cho Draco. Không biết bộ pháp thuật có hay không mở ra quá chính ngươi hủy đi đi. Draco mở ra tin, hắn cẩn thận mà nhìn, chậm rãi nhíu mày, nhìn Harry liếc mắt một cái. Ngươi nhìn, hắn đem tin đưa qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, Harry cũng nhăn lại mi. Dumbledore cấp Draco phong thơ trên đó chỉ viết một câu, đi vốn dĩ lộ cách chương.